Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 607, chương 188, chỗ lấy cực hình. Vô luận là MU hay là Atletico Madrid, song phương cầu thủ thời khắc này tâm tính đều căng cứng đến cực hạn. Chỉ là một cái cầu chênh lệch, để song phương cầu thủ cũng không dám buông lỏng. Kinh nghiệm phong phú Ancelotti giờ phút này cũng không ngồi yên nữa. Hắn cũng đi đến bên sân, cùng một đầu khác Simeone, khoa tay múa chân chỉ huy, cũng không biết tại dạng này ồn ào mà khẩn trương hoàn cảnh bên trong. Đám cầu thủ có thể nghe vào bao nhiêu? Đương tranh tài đi vào thứ 70 phút thời điểm, Torres tại ở ngoài vùng cấm một cước sút xa, lần nữa bị De Gea nhào ra ngoài. Ancelotti nhìn một chút trên màn hình lớn thời gian, quyết định muốn chủ động làm ra điều chỉnh. Hiện tại tranh tài còn thừa lại khoảng 20 phút thời gian. Trên trận cục diện tương đương mạo hiểm, vô luận là MU hay là Atletico Madrid, đều chế tạo ra cơ hội. Nhưng là do ở hai tên thủ môn De Gea cùng Oblak xuất sắc phát huy. Hai bên tạm thời cũng còn không có lấy được dẫn bóng. Nhưng là Ancelotti đã không nguyện ý lại đem hy vọng ký thác vào thủ môn phát huy bên trên cái này. Quá khó giữ được hiểm. Hắn quyết định chủ động xuất kích. Ancelotti dùng Carrick đổi xuống ngựa tháp, giảm bớt nhất danh mũi tiến công cầu thủ, gia tăng nhất danh có thể tại phòng thủ cùng tiến công tổ chức bên trên làm ra cống hiến tiền vệ. Phòng ngự, Ancelotti tâm tư rất rõ ràng. Hắn phải tăng cường phòng thủ, đồng thời còn muốn bắt một chút phản kích. Đối với Ancelotti điều chỉnh, Simeone trong lòng âm thầm cao hứng. Điều này nói rõ đối phương trước ngồi không yên. Bây giờ Atletico Madrid thế công chính vượng, MU cái này vừa lui co lại. Đây không phải chính giữa Atletico Madrid ý muốn sao? Phòng thủ phản kích, phòng thủ phản kích. Người dù sao cũng phải muốn trước bảo vệ tốt mới có thể có phản kích a. Simeone cũng ở tại chỗ bên cạnh lớn tiếng kêu gọi Atletico Madrid cầu thủ, ra hiệu bọn hắn tiếp tục để lên tấn công mạnh. Theo Ancelotti thay người, trên trận tình thế bắt đầu phát sinh một chút biến hóa. Ở đây trên mặt, Atletico Madrid dần dần đảo khách thành chủ. Bọn hắn bắt đầu tăng lên để lên biên độ cùng mũi tiến công đầu nhập binh lực. Atletico Madrid tại mũi tiến công tiếp tục phát lực. Thứ 73 phút, Atletico Madrid phía trước trận liên tục phối hợp. Cách liệt tư man tại vùng cấm địa cung chân phải thẳng nhét. Menzu cơ kỳ ở trước cửa 10 mét chỗ xoa bắn cầu môn dưới góc phải. Bóng đá vạch ra một đường vòng cung bay về phía cầu môn. Đối mặt đột nhiên như thế sút gôn, De Gea lần nữa làm ra tinh thần nháo. Hắn tại không kịp ngã xuống đất tình huống dưới, chen chân vào chặn lại. Chân trái mũi chân quét đến bóng đá, dẫn đến bóng đá cuối cùng lệch ra ranh giới cuối cùng. Thứ 75 phút, Atletico Madrid tiến công ngóc đầu trở lại. Gabi tại bên trong vòng phụ cận truyền xa đến cánh phải. Cala khoa cánh phải nhận banh về sau thấp phẳng cầu truyền bên trong. Cách liệt tư man đoạt trước điểm sẻng bắn. Bóng đá đánh vào bên cạnh trên mạng, đem MU fan bóng đá dọa đến quá sức. Andy Gray đang giải thích trên ghế lo lắng nói ra, MU làm ra điều chỉnh, nhưng là cái này tựa hồ cũng không có đem Atletico Madrid thế công ngăn chặn xuống tới. Đối mặt như thế mãnh liệt thế công, De Gea 5 lần 7 lượt làm ra đặc sắc dập tắt lửa. Nhưng là đem phòng thủ ký thác vào thủ môn phát huy bên trên hiển nhiên là không an toàn. Chấm ngoặc kép. Ancelotti phát hiện hắn điều chỉnh tựa hồ tác dụng cũng không quá lớn. Ngược lại để Atletico Madrid khí thế càng thêm tràn đầy. Ý thức được mình sai lầm, Ancelotti đứng tại bên sân, dưới hai tay ép, muốn MU cầu thủ trước tiên đem trên trận cục diện ổn định. Lúc này MU trên trận trận hình biến thành 4-4-1. Đè vào phía trước nhất chính là Lý Thanh Sơn. Mà sau lưng Lý Thanh Sơn mai phục tự nhiên là Di Maria. Nhưng mà thay người điều chỉnh về sau trong khoảng thời gian này, MU thế công phản mà cất bước không tới. Tuyến tiền đạo bên trên Lý Thanh Sơn không chiếm được chuyền bóng. đã có mấy phút không có cách nào sờ cầu. Nhìn thấy tình huống như vậy, Lý Thanh Sơn chủ động cùng Di Maria đổi cái vị trí. Để Di Maria đội lên phía trước đi. Mình đi giữa trận trợ giúp ổn định một chút cục diện. Dù sao hắn hộ cầu năng lực còn là rất không tệ. Chỉ cần đem cầu truyền đến dưới chân hắn bảo vệ không ném cầu. Cái này nhịp điệu thi đấu liền sẽ bị ép thả chậm. Lý Thanh Sơn lui về đến giữa trận. Bóng đá cũng rất nhanh truyền đến lòng bàn chân hắn hạ. Gabi nhưng không có bởi vì Lý Thanh Sơn là tiền đội bạn mà khách khí. Hắn hiền lành dính sát. Bả vai trước khiêng Lý Thanh Sơn một chút. Bất quá loại trình độ này va chạm hiển nhiên không có khả năng dung chuyển Lý Thanh Sơn. Bất quá tiếp xuống Sao đi lên. Chen chân vào đem chuẩn bị dẫn bóng quay người hướng về phía trước Lý Thanh Sơn vấp ngã xuống đất. Phạm lỗi. Đón lấy bên trong Lý Thanh Sơn nhìn giống như liền đá một giữa trận trận. Có một cái có thể gánh vác Atletico Madrid xung kích cầu thủ ở giữa sân bắt được cầu. Để MU bên này cầu thủ cũng đã nhận được cơ hội thở dốc. Mắt thấy MU muốn đem thế cục ổn định lại. Không cam lòng Atletico Madrid bên này tăng cường bên trong trước trận bước đoạt cường độ. Luis Felipe cùng Juan Fran đều đã vượt trên nửa tràng. Đối MU giữa trận tiến hành điên cuồng bao vây chặn đánh. Chỉ cần bị bọn hắn đoạn hạ cầu đến. Atletico Madrid lập tức liền có thể trực tiếp đánh phản kích. Nhưng là hiển nhiên Atletico Madrid làm như thế phong hiểm cũng là tồn tại. Tại bọn hắn hậu phòng tuyến bên trên. Cũng chỉ còn lại có Gawin nhất danh phòng thủ cầu thủ. Mà Di Maria thì tại bên trong vòng phụ cận hoạt động. Chờ đợi lấy cơ hội phản kích. Thứ 79 phút, Atletico Madrid điên cuồng bước đoạt nhận lấy hiệu quả. Bọn hắn ở giữa sân đoạn hạ cầu sau trực tiếp hướng về phía trước chuyển lại. Cách liệt tư man tại ở ngoài vùng cấm lên chân sút gôn. Kết quả bóng đá đánh vào trên xà ngang gầy trở về. Nhưng mà còn chưa kịp vì Atletico Madrid tiếc nuối thở dài. MU phản kích rốt cuộc đã đến. La Hoác đem cầu truyền cho bên trong vòng Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn khiêng Gabi hoàn thành quay người. Tại Gabi chen chân vào đem hắn trượt chân trước đó. Lý Thanh Sơn chân phải hướng phía trước đẩy một cước. Bên trong vòng vị trí Di Maria chờ đợi chính là như vậy cơ hội. Hắn như là báo săn tầm thường vọt ra ngoài. MU phản kích. Sướng ngôn viên nhóm kinh hô. Lúc này ở hậu trường sao? Atletico Madrid chỉ còn lại nhất danh phòng thủ cầu thủ. Gawin tại hướng về phía trước chạy một trận về sau. Phát hiện hắn không có khả năng so Di Maria trước lấy được banh. Liền đem tốc độ thoáng chậm lại. Chuẩn bị trên đường chặn đường Di Maria. Di Maria tốc độ không giảm. Hắn trực tiếp dẫn bóng hướng phía trước một chuyến. Gawin không thể đuổi theo Di Maria tốc độ. Hắn thậm chí ngay cả phạm lỗi thời gian đều không có. Di Maria tựa như là một trận gió đồng dạng từ bên cạnh hắn lướt qua. Gawin khẽ cắn môi, quay người hướng vùng cấm địa bên trong đuổi tới. Di Maria đơn đao. Di Maria rất mau dẫn bóng vào rồi vùng cấm địa. Oblak cũng đã bỏ cửa đánh ra. Đối mặt xuất kích Oblak, Di Maria đem tốc độ thoáng chậm lại. Nhưng mà lúc này Gawin cũng đã giết tới. Di Maria chuẩn bị đem cầu chọn qua cửa tướng. Gawin chen chân vào quấn trước, chuẩn bị đem cầu phá đi. Di Maria vội vàng đem cầu kéo lại, mà Gawin chân đã đến. Di Maria thuận thế ngã xuống vùng cấm địa bên trong. Trọng tài chính tiếng còi vang lên, tay chỉ penalty điểm, trong tay còn móc ra một chương. Hồng bài, penalty thêm hồng bài, Atletico Madrid bị chỗ lấy cực hình. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.